Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1776, linh quang chợt hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, tức giận gầm thét. Là cái đó muốn đổi giường ngủ lão người bệnh đang nổi giận. Trong tay hắn chống gậy, nhìn dáng dấp muốn đánh giúp hắn đổi giường ngủ y tá. Y tá chạy đến, Chu Lập Đào không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi trấn an hắn. Trịnh Nhân thấy người già người bệnh hệ thống mặt bản màu sắc lại sâu mấy phần. Dựa theo Trịnh Nhân đối với hệ thống biết rõ, phỏng đoán bệnh tình khoảng cách đại bạo phát thời gian không xa. Thời gian càng ngày càng thiếu, nhưng mà từ người già người bệnh trên mình không nhìn ra có vấn đề gì. Gấp gáp là không có ích lợi gì. Trịnh Nhân đi vào phòng bệnh, muốn xem đầu mối. Ông già nữ nhi đang khuyên hắn: "Ba, người bị bệnh, nóng nảy đừng lớn như vậy. Mấy ngày nay còn không tốt, còn không tốt." Cụ già cơ hồ là gầm mét đang nói chuyện. Trịnh Nhân bỗng nhiên trong lòng động một cái, hướng thân nhân người bệnh vẫy vẫy tay. Chu Lập Đào ở trấn an cụ già. Thân nhân người bệnh có chút do dự, nhưng vẫn là cùng Trịnh Nhân cùng đi ra khỏi lưu quan thất. "Xin hỏi ngài và người bệnh cùng nhau ở sao?" Trịnh Nhân hỏi. "Ừ, chúng ta cùng nhau ở." Người bệnh nữ nhi nói. "Có chuyện gì sao?" "Bác sĩ, các người ở cùng nhau ăn cơm sao?" "Ta sinh hoạt rất quy luật. Mỗi ngày ba mẹ ta tiếp đứa nhỏ từ nhà trẻ trở về. Ta lúc về đến nhà cùng nhau ăn cơm tối." Nàng gật đầu một cái, tận lực đem Trịnh Nhân bước kế tiếp muốn hỏi cũng trả lời đi ra. Rất có suy luận trả lời, nhưng Trịnh Nhân lại hết sức thất vọng. Hắn mong muốn tuyệt đối không phải cái này. Nếu là bởi vì thức ăn đưa tới, vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc, người bệnh con gái trả lời cầm con đường này vậy lấp kín. Thở thật dài, Trịnh Nhân nói, phiền toái, bác sĩ, bà ta còn bao lâu nữa có thể xuất viện? Ta xem trạng thái vậy không việc gì chậm tách ra, có thể về nhà sẽ khá hơn một chút, dẫu sao ở chỗ này không tiện, buổi tối vậy ngủ không ngon. Người già sao, không muốn. Trịnh Nhân dựa lưng vào tường, mới vừa tiến vào suy tính, nghe được người bệnh con gái yêu cầu sau đó. Theo bản năng lớn tiếng nói, thình lình lớn tiếng cầm người bệnh nữ nhi và bên người Tô Vân giật nảy mình. Trình khoa trưởng đi tới, nhìn Trịnh Nhân, trầm giọng nói, ông chủ Trịnh, mặc dù không có đến 2 tiếng, nhưng ta vẫn là phải mời ngài trở về. Người bệnh nữ nhi rất tò mò nhìn hai người, loại này đối thoại rất cổ quái. Một cái tóc bạc hoa dâm lão đại phu rõ ràng đè nén mình tức giận, nhưng vẫn là phải giữ lễ phép và một người trẻ tuổi bác sĩ nói chuyện. Giống như là giống vậy nhận biết bên trong, không phải lão đại phu sẽ đem hồ sơ bệnh lý cái kẹp nện ở trẻ tuổi bác sĩ trong ngực. Kêu hắn cút đi sao? Chẳng lẽ cái này trẻ tuổi bác sĩ có cái gì không cùng? Trình khoa trưởng, ta cảm thấy ta còn muốn thử một chút. Trịnh Nhân kiên trì nói. Thử cái gì? Trình khoa trưởng ngay trước thân nhân người bệnh mặt tận lực khắc chế mình tâm trạng. Không có gầm thét, mà là tức giận trợn mắt nhìn Trịnh Nhân. Hóa nghiệm kiểm tra không vấn đề gì. Người bệnh tình huống vậy không thành vấn đề. Người rốt cuộc muốn nhìn cái gì? Trình khoa trưởng, mời ngài lại cho ta chút thời gian. Ta nhất định có thể suy nghĩ ra. Trịnh Nhân liền liền cúi người. Tô Vân thật là lười được xem hắn cái này bức cháu trai dạng. Xoay người, cảm thấy ngày hôm nay lão bản thật là phạm vào ta. Nếu là có chẩn đoán, nói thẳng ra là được. Cái gì mới mẻ chẩn đoán cũng không có. Nhưng nương nhờ khoa cấp cứu không đi. Ở chỗ này, là y nháo sao? Ta đi. Cái ý niệm này mới vừa từ Tô Vân đầu óc bên trong nổi lên. Hắn liền sợ ngây người. Nếu là lão bản đi làm y nháo, không, đi làm chữa bệnh luật sư, coi như là 912 loại này đồ vật khổng lồ. Trong vòng một năm cũng được sập tiệm, nếu như không có những lực lượng khác ra tay trợ giúp 912 nói. Hàng này chẩn đoán, giải phẫu căn cơ thật là quá mạnh mẽ. Trứng gà bên trong trọn xương, người khác không được, nhà mình lão bản khẳng định không thành vấn đề. Đừng nói trọn xương, ấp ra một con gà con cũng có thể. Không đúng, không thể nghĩ như vậy. Tô Vân lắc đầu liên tục, đưa cái này dọa người ý tưởng đuổi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, người đã quấy nhiễu khoa cấp cứu bình thường chữa bệnh trật tự. Trình khoa trưởng sắc mặt âm lạnh, xuống, ngươi lấy là phòng y tế bảo bọc ngươi, ngươi là có thể là tùy ý là sao? Tâm trạng có chút kích động, trình khoa trưởng lại ho khan. Trịnh Nhân nhìn trình khoa trưởng hệ thống mặt bàn, cuống phổi co rút, ho suyễn, chẩn đoán rất rõ ràng. Theo tâm trạng kích động, trình khoa trưởng hô hấp càng ngày càng không chót lọt. Rõ ràng hệ thống mặt bản là dễ xài, làm sao cũng chưa có đám kia người bệnh chẩn đoán. Trịnh Nhân vậy rất tức giận, nhưng mà hắn chỉ có thể cầm tức giận kiềm chế đi xuống. Cúi người, 90 độ, trình khoa trưởng, ta không phải đang quấy rối, mời ngài nhất định phải tin tưởng ta. Trịnh Nhân khom người, rất thành khẩn nói đến, người bệnh nhất định là có vấn đề. Ta chỉ là còn không tìm được vấn đề ở chỗ. Mời ngài đi về nghỉ một chút. Ta mau sớm, mau sớm. Trình khoa trưởng cũng làm xong Trịnh Nhân bị mình chọc giận. Sau đó hai người đi phòng y tế. Thậm chí còn viện trưởng phòng làm việc thưa kiện chuẩn bị. Hắn cũng không tin. Mình đường đường một cái đại khoa trưởng. Ở nhà mình địa bàn. Còn có thể tùy một cái đứa nhỏ ẩu tả. Có thể Trịnh Nhân cúi người không dậy tới. Trình khoa trưởng rất cảm khái. Cái này eo thật là tốt. Mình là không làm được. Hắn khóc cười không được. Một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Xoay người lại. Cái gọi là mắt không gặp lòng không phiền. Lại cho hắn một hai tiếng. Gặp Trình khoa trưởng đi. Tô Vân đá Trịnh Nhân chân một chút. Người đều đi. Ngươi mau dậy, nhìn mệt mỏi, Trịnh Nhân thở dài, tựa vào trên tường, ôm mánh tay, giống như là ngày thường xem tấm phim như nhau lại suy nghĩ. Tô Vân, ngươi nói một chút, tùy tiện nói một chút ngươi nhìn thấy gì tình huống dị thường. Trịnh Nhân giọng có chút mờ mịt, hắn lần này là thật không thể ra sức, và đoàn thể chứng bệnh thần kinh lần đó không giống nhau. Đều là không có chẩn đoán. Có thể lần trước hệ thống mặt bản vậy không thành vấn đề. Mà lần này Trịnh Nhân lại liếc mắt một cái trong phòng còn khí đô đô đích người bệnh. Hệ thống mặt bản màu sắc thật giống như lại sâu một chút. Vậy ta tùy tiện nói. Tô Vân cười hắc hắc, nói tất cả người bệnh đều không xây bị. Ngày này có thể rất lạnh vèo. Ta phòng bệnh người bệnh cũng đều đang đắp chăn. Trịnh Nhân lại thở dài. Tô Vân hàng này không tránh kinh thật đặc biệt, không đứng đắn gì. Vân Vân, không đắp chăn, suốt mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng, lên cơn sốt, nóng này không tốt. Trịnh Nhân đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi triệu chứng. Sâu vào một chỗ, ý nghĩa một chuyện giáp trạng tuyến chức năng tăng năng. Nếu là bỗng nhiên hàng loạt bài tiết giáp trạng tuyến làm mà nói, sẽ đưa đến thay cũ đổi mới bỗng nhiên tăng lên, thân thể không cách nào thích ứng, xuất hiện buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, mặc dù người này còn không biết tại sao, nhưng cái này là duy nhất giải thích hợp lý, có thể cầm tất cả triệu chứng cũng tổng hợp chung một chỗ. Chu Tổng, cấp tra giáp công toàn hạng. Tô Vân, người đi đưa máu, thúc giục một chút kết quả. Trịnh Nhân cơ hồ là hống nói đến. Thằng nhóc con, người gầm cái gì gầm? Hù chết ta ngươi được đền bù mệnh. Trong phòng lão gia tử bị Trịnh Nhân thanh âm sợ hết hồn. Dùng lớn hơn thanh âm hét. Không chờ Trịnh Nhân giải thích, 120 cấp cứu phòng kia nhân viên trực chạy đến. Hô, Chu Tổng,